Vạn cổ thần đế Oan Gu Senji, chương 1844, điên cuồng nghiền giết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 1844, điên cuồng nghiền giết. Đông vực vương Trần Dận, đơn tay mang theo máu chảy đầm đìa chiến kích, thân hình thẳng tắp đứng tại một tòa sụp xuống linh sơn đỉnh, trên người vết thương chồng chất, chiến đấu đến rất là thảm thiết. Ánh mắt của hắn, ngắm nhìn bốn phía. Trước mắt là núi thây biển máu, thê lương vô cùng. Đông vực thánh vương phủ còn sống bán thánh cùng thánh giả tuyệt đại đa số đều bị trọng thương. Trong đó có mấy vị bán thánh, thánh thể đã tại nứt vỡ biên giới. Dùng người lui tới, đi hành giả cầm đầu thánh cảnh tu sĩ toàn bộ đều xuyên lấy áo đen, trên người đậm đặc bảo kê khói đen, có thể vật che chắn thân hình cùng dung mạo. Rất hiển nhiên, bọn hắn không dám bạo lộ thân phận, lo lắng lưu lại chứng cớ, bị người bẩm báo thiên cung cùng công đức thần điện. Từng đạo áo đen thân ảnh, đứng tại linh sơn phía dưới, cũng không có tiếp tục công kích. Ngược lại, trong mắt của bọn hắn, có chứa một vòng kiêng kỵ chi sắc. Bởi vì trước Trần Dận sử dụng ra nhất trương phù lục ngưng tụ thành một đạo sát lục chi quang, chém dụng một vị chín bộ thánh vương. Sát lục chi quang tương đương đáng sợ, mặc dù là người lui tới cùng đi hành giả loại này cấp bậc cường giả, cũng không có 10 phần nắm chắc ngăn cản được. Đó là trung cổ thời kỳ Trần gia tổ tiên, lưu lại phù lục vi Trần gia nội tình một trong. Loại này nội tình, dùng một kiện thiếu một kiện, hoa tàng ảnh nhẹ nhàng lay động bạch cốt phiến, phong độ phiên phiên đứng tại giữa không trung, thanh âm du dương. Trần Dận, ngươi tiếp tục ngoan tại chống cự, chỉ biết làm hại Trần gia diệt tộc. Không bằng thống thống khoái khoái giao ra tứ cửu huyền công, chúng ta còn có thể thả ngươi cùng Trần gia đệ tử một con đường sống. Trần Dận cười một tiếng dài, xin lỗ, thực đương Trần Mỗ là 3 tuổi tiểu hài tử. Nói thiệt cho các ngươi biết, các ngươi diệt không được Trần gia, tự tính toán bổn vương chiến chết ở chỗ này, sau này cũng nhất định có người tìm các ngươi báo thù thanh toán hôm nay khoản này huyết sổ sách. Gian ngoan mất linh, một vị thân hình cao tới 3 trượng đầu chọc hừ lạnh một tiếng, nói. Đem Trần gia trực hệ đệ tử dẫn tới, bổn tọa muốn làm lấy vị này đông vực vương mặt ăn tươi bọn hắn. Hơn 10 vị Trần gia trực hệ đệ tử, bị xua đuổi đến đầu chọc bên cạnh. Đầu chọc tu vi, không tại người lui tới cùng đi hành giả phía dưới, phóng xuất ra thánh uy, đem đám kia Trần gia trực hệ đệ tử toàn bộ trấn áp được quỳ trên mặt đất. Gia, à, âu âu âu âu. Đầu chọc trong miệng phát ra một tiếng thét dài, trên đỉnh đầu, dài ra xấu xí củ ấu, biến thành một khỏa ma bàn cười to thú đầu. Thú đầu ngả vào những Trần gia kia trực hệ đệ tử phía trên, lộ ra sắc bén như đao răng nanh, trong miệng tàn mát ra gai mũi mùi máu tươi. Một vị tuổi trẻ Trần gia đệ tử, khắc chế không được trong lòng sợ hãi, run rẩy khóc thét. Thánh vương thái gia gia, cứu nhanh chóng nhi không muốn, muốn chết, Trần Dận tức giận trong mắt phún dũng ra hỏa diễm, hét lớn một tiếng. Các ngươi chết không yên lành, một tiếng này phản kích lộ ra quá mức tái nhợt vô lực. Phốc phốc, cao 3 trượng thân nhân thú đầu sinh linh, một ngụm cắn cái kia gọi là. Nhanh chóng nhi, Trần gia tu sĩ đầu lâu cổ vùng bỗng nhúc nhích ọt ọt ọt ọt đem hắn nuốt vào yết hầu. Cái kia hình ảnh tương đương huyết tinh, giết, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một vị Trần gia thánh giả, không để ý Trần Dận trở kháng, dốc sức liều mạng hướng vị kia thân nhân thú đầu sinh linh phóng đi. Phi tại giữa không trung, thân thể của hắn, là bốc cháy lên, làn da bên trên xuất hiện từng đạo kim sắc vết rạn. Chính là một cái hạ cảnh thánh giả, càng lấy tự bạo thánh nguyên phương thức đến cùng bổn tọa đồng quy vô tận, quá không biết tự lượng sức mình. Hình người thú đầu sinh linh cười nhạo một tiếng, gọi ra một chỉ màu trắng bạc vòng tay, đánh đi ra ngoài kích ở đằng kia vị Trần gia thánh giả trên người, đem hắn thánh thân thể đánh cho bạo toái. Nhưng là thánh thân thể vỡ vụn phóng xuất ra năng lượng chuyển rời đến một phương hướng khác trùng kích ở đằng kia bầy Trần gia trực hệ đệ tử trên người. Bành bành, liên tiếp bạo hưởng, đám kia Trần gia trực hệ đệ tử toàn bộ đều thần hình đều diệt hóa thành một mảnh huyết vụ. Nồng đậm huyết khí trong không khí phiêu đãng, hoa tàng ảnh cười lắc đầu thở dài. Thảm, thật sự là thảm, tội gì khổ như thế chứ? Trần Dận trong hai mắt lộ vẻ tơ máu, hai tay nặn ra máu tươi, theo hắn trở thành đông vực vương đến nay, lần thứ nhất như hiện tại như vậy phẫn nộ. Phó ra cái gì một cái giá lớn, thậm chí nghĩ đem địch nhân trước mắt toàn bộ giết hết. Nhưng là, hắn lại không có lực lượng như vậy, địch nhân quá cường đại. Ầm ầm, bỗng dưng, trong thiên địa thánh khí cùng quy tắc kịch liệt rung rung. Từng đạo thượng cổ minh văn, theo đông vực thánh vương phủ lòng đất hiện ra đến, như là mạng nhện răng khắp nơi. Người lui tới, đi hành giả, hình người thú đầu sinh linh, hoa tàng ảnh bọn người đều là chấn động, vội vàng kích phát ra thánh giáp cùng thánh y, bảo vệ toàn thân. Rất nhanh, hoa tàng ảnh dương giọng cười cười. Mọi người không cần như thế kinh hoàng, kích phát thượng cổ minh văn nhất định là thần nhai tiên sinh, đông vực thánh thành đã rơi vào. chúng ta, ầm ầm, một đạo lôi điện từ trên trời giáng xuống, kích tại Hoa Tàng Ảnh đỉnh đầu, đưa hắn chém thành một đoàn kiếp hôi. Vị này tu vi cường đại chín bộ thánh vương, lập tức bị mất mạng, mà ngay cả hộ thể thánh y, đều hóa thành tro tàn. Vốn là niết tại Hoa Tàng Ảnh trong tay Bạch Cốt Phiến, trở nên rách tung tóe, phả ra khói xanh, rơi xuống mặt đất. Ở đây sở hữu tu sĩ toàn bộ đều bị kinh sợ. Như thế nào sẽ xuất hiện như vậy biến cố? Chẳng lẽ khống chế thượng cổ minh văn người căn bản không phải thần nhai tiên sinh? Nghĩ đến đây, công kích đông vực thánh vương phủ thánh cảnh tu sĩ tâm nguội lạnh một nửa, đều là cảm giác được không ổn. Đông vực thánh vương phủ tu sĩ, thì là vui mừng quá đỗi, hưng phấn lên. Nhất định là vũ hóa lão tổ kích hoạt tân hỏa tháp mở ra thượng cổ minh văn. Thật tốt quá, giết đưa bọn chúng toàn bộ giết chết. Thượng cổ minh văn mở ra, hết thảy địch nhân đều đem tan thành mây khói. Đúng lúc này, đông vực thánh thành trên không, xuất hiện một tòa cao lớn nguy nga thánh tháp. Trương Nhược Trần đứng tại thánh tháp đỉnh cúi xem dưới chân bao la khôn cùng đại địa. Đông vực thánh thành Sơn Hà địa lý, giống như một bức bản đồ tại trước mắt triển khai. Giờ phút này hắn, như áp đảo chúng sinh phía trên. Trên mặt đất tu sĩ, nhìn xem đứng tại thánh tháp đỉnh, giống như một khỏa chấm đen nhỏ bóng người, đều là cả kinh. Vâng, là Trương Nhược Trần. Có nhãn lực hơn người tu sĩ, thấy rõ Trương Nhược Trần dung mạo kinh hô nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Quả nhiên là Trương Nhược Trần, hắn dưới chân thánh tháp không phải là trong truyền thuyết Tân Hỏa Tháp a, Trương Nhược Trần có thể là chúng ta Côn Luân giới tu sĩ, đã hắn hiện thân cũng tự tuyệt đối sẽ không bỏ mặc dị giới tu sĩ tiếp tục tại Đông Vực Thánh Thành làm càn. Trương Nhược Trần đã từng có thể là chúng ta Đông Vực Thánh Viện đệ tử, ta cùng với hắn là cùng một cái hệ. Người lui tới cùng đi hành giả, liếc nhau một cái. Hai người đồng thời phát động công kích. Người lui tới trong miệng nhổ ra một ngụm tử hà trong bao vây lấy một kiện toa hình thánh khí. Xoạt, xôn xao, toa hình thánh khí mặt ngoài, xông ra một tầng lại một tầng thánh lực ánh sáng. Ba cái thời gian hô hấp đi qua, ánh sáng số lượng, đạt tới 7 tầng, toa hình thánh khí bộc phát ra 7 diệu viên mãn lực lượng. Đi hành giả thì là chắp tay trước ngực kết xuất một đạo chỉ pháp cách không một chỉ điểm ra đi. Hắn thi triển chính là Phật môn bên trong một loại trung giai thánh thuật tiểu khôn đồn, chỉ có vượt qua 10 vạn đạo chỉ pháp quy tắc dung nhập thánh thuật. Ầm ầm, thượng cổ minh văn lực lượng ở trên hư không ngưng tụ, ngưng kết thành hai cái 7 dạng trường kim chăn hư ảnh. Hai cái kim chăn bay ra ngoài cùng toa hình thánh khí cùng Phật đạo chỉ quang đụng vào cùng một chỗ. Toa hình thánh khí bị đánh được rung rung, 7 tầng thánh lực ánh sáng toàn bộ vỡ vụn hướng mặt đất trụy lạc. Trung dài thánh thuật cấp bậc chỉ quang thì là hóa thành từng hột kim sắc quang điểm. Nhưng là, hai cái kim chăn hư ảnh lại không có tiêu tán, từ phía trên không lao xuống đi, phân biệt công hướng người lui tới cùng đi hành giả. Trương Nhược Trần đúng là có thể điều khiển thượng cổ minh văn. Thượng cổ minh văn không thể đỡ, tranh thủ thời gian lui. Người lui tới cùng đi hành giả sắc mặt biến đổi lớn, kích phát ra trên người mạnh nhất phòng ngự thủ đoạn, hơn nữa bộc phát ra nhanh nhất thân pháp tốc độ muốn tránh đi hai cái kim chăn hư ảnh. Ầm ầm, ầm ầm, Đông Vực Thánh Vương phủ chủ thành ở bên trong truyền ra hai đạo tuyên truyền giác ngộ nổ mạnh, ngay sau đó, hai cái mây hình nấm đoàn dâng lên đến kịch liệt thánh kình phong bạo tại trong thiên địa tứ lướt. Người lui tới phải nửa người biến mất không thấy gì nữa, may mắn đầu lâu không có bị thương, bảo trụ một đầu tánh mạng. Đi hành giả hạ một nửa thân thể bị đánh trúng, phần eo phía dưới biến thành bùn máu. Trương Nhược Trần khống chế thượng cổ minh văn, tranh thủ thời gian diệt trừ hắn, nếu không mọi người chúng ta đều muốn chết ở Đông Vực Thánh Thành. Người lui tới một bên hướng Đông Vực Thánh Vương phủ chạy, một bên giống to. Hô, Đông Vực Thánh Vương phủ trên không, thượng cổ minh văn rất nhanh hội tụ, ngưng tụ thành một cái do cương phong tạo thành phong bạo tuyền qua. Mỗi một đạo cương phong, đều so thánh đao còn muốn sắc bén. Rầm rầm, cương phong tuyền qua lao xuống dưới, đụng vào vị kia hình người thú đầu chín bộ thánh vương trên người. Nó sử dụng da màu trắng bạc thủ trạc ngưng tụ thành một tầng ngân sắc màn sáng, bảo vệ toàn thân. Nhưng là, ngân sắc màn sáng chỉ là chèo chống một cái nháy mắt đã bị cương phong đục lỗ. A, làm sao có thể, ngăn không được, vị kia hình người thú đầu sinh linh thánh thân thể vỡ vụn hóa thành một đoàn ửng đỏ huyết vụ, xương cốt đều biến thành bụi phấn. Cương phong tuyền qua tiếp tục liền xông ra ngoài công hướng cái khác thánh cảnh tu sĩ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, chỉ cần bị mang tất cả tiến tuyền qua, vô luận tu vi rất cao, đều hài cốt không còn. Trong khoảnh khắc có hơn 10 vị thánh cảnh tu sĩ chết ở cương phong tuyền qua trong. Làm càn, một đạo ba dài hơn 10 trượng huyết thủ ấn, theo một mảnh huyết vân trong đánh ra, đem cương phong tuyền qua đánh cho nghiền nát. Là một vị có thể so với đạo vực cảnh giới thần bí cường giả ra tay. Người nọ, đứng tại huyết vân ở bên trong, thấy không rõ thân hình cùng dung mạo, chỉ có thể ẩn ẩn trông thấy bốn chỉ cực lớn huyết dực. Huyết dực nhẹ nhàng vỗ, sẽ nổi lên vòi rồng. Trương Nhược Trần hỏi, hắn là ai? Đại Hy Vương khẽ cắn bờ môi, không có trả lời Trương Nhược Trần. Làm việc cho ta thật sự có như vậy khó xử sao? Dù sao ngươi cũng đã giết nhiều ngày như vậy đường giới phe phái thánh cảnh tu sĩ, còn có cái gì bí mật không thể giảng? Trương Nhược Trần nói, Đại Hy Vương cắn chặt hàm răng, mắt hạnh trừng hướng Trương Nhược Trần. Nàng cảm thấy Trương Nhược Trần chính là một cái ác ma, đang tại từng bước một đêm nàng dẫn vào tiến thâm uyên. Vừa rồi, nàng điều khiển thượng cổ Minh Văn, giết chết rất nhiều thiên đường giới phe phái thánh cảnh cường giả hình ảnh, khẳng định đã bị Trương Nhược Trần ghi chép xuống. Sau này, tự tính toán nàng chạy đi cũng khó có thể thoát khỏi Trương Nhược Trần khống chế. Trương Nhược Trần trong tay, nắm bắt một bức cuốn tay áo, đem cuốn tay áo mở ra. Đại Hy Vương đoán được không sai, Trương Nhược Trần đích thật là đem vừa rồi hình ảnh toàn bộ ghi chép xuống. Đại Hy Vương no đủ mượt mà ngực mãnh liệt phập phồng thoáng một phát cuối cùng nhất thỏa hiệp hồi đáp. Hắn là huyết chiến thần điện bên trên một đời bốn cánh màu đỏ tươi thiên sứ thiên thần tu vi đã đạt tới quy tắc đại thiên địa. Người cùng thế hệ này bốn cánh màu đỏ tươi thiên sứ đã giao thủ có lẽ tinh tường bốn cánh màu đỏ tươi thiên sứ lợi hại. Thiên thần tu vi, mặc dù không có đạt tới đạo vực cảnh giới, nhưng là đạo vực cảnh giới giải thương hải, đã từng bại bởi hắn. Trương Nhược Trần, bậc này nhân vật ngươi bây giờ trêu chọc không nổi. Cách chương.